Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, một đạo lục quang. Hai người quen, Nhậm Giang Trì đi vào Ngọc Khí đại thị trường bên ngoài. Tìm một nhà quảng cáo chữ bài cửa hàng, hoa 30 đồng tiền. Hiện trường làm ra một đầu 2 mét hoành phi, phía trên có 7 chữ to. Bắt mạch xem bệnh thạch 2 vạn lên, sau đó hắn cầm hoành phi tiến Ngọc Khí đại thị trường. Tại Phỉ Thúy các ven đường tìm một cái ụ đá, đem hoành phi hướng ụ đá phía trước một trải, chính mình thì hai tay bấm niệm pháp quyết, ngồi xếp bằng hướng ụ đá bên trên một tòa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này chính là Ngọc Khí đại thị trường trong vòng một ngày nhân khí vượng nhất thời điểm. Nhậm Giang Trì cái này tư thế bãi xuống, rất nhanh liền có người chú ý tới hắn. "Uy, người cái số này mạch chẩn thạch 2 vạn lên, là có ý gì a?" Một cái mang theo cực đại dây chuyền vàng, trong tay cuộn lại sườn núi bách vòng đeo tay xã hội đại ca đầu tiên dừng bước. Nhậm Giang Trì mở hai mắt ra, dùng tay hướng hoành phi bên trên chỉ, nói ra chính là chữ trên mặt ý tứ, cho tảng đá bắt mạch, một lần thu phí 2 vạn nguyên cất bước, cho tảng đá bắt mạch, 2 vạn nguyên cất bước. Xã hội đại ca cười lên ha hả, có ngu xuẩn sẽ tin tưởng ngươi sao? Nhậm Giang Trì nhàn nhạt hướng xã hội đại ca trên mặt quét một chút. Thân, có, nhà hoắc, còn dám nghẹn ta, ta cái này bảo tính tình. Xã hội đại ca mang theo vòng đeo tay liền muốn động thủ. Thế nhưng là làm hắn đi đến Nhậm Giang Trì trước mặt. Phát hiện mình đứng còn không có Nhậm Giang Trì ngồi cao. Lập tức liền cải biến chủ ý. Ha ha, ta cái này bảo tính tình, liền lười nhác cùng như ngươi loại này lừa đảo chấp nhặt. Xã hội đại ca vừa mới rút lui. Một vị 18-19 tuổi người đẹp hết thời tại Nhậm Giang Trì trước mặt dừng bước. Một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa càng không ngừng hướng về thân thể hắn dò xét. Tiểu ca ca, người đầu này bức là có ý gì nha? Nhậm Giang Trì có loại thiếu niên hứa tiên bị trung niên bạch xà tiếp cận cảm giác. Thân thể không tự chủ được về sau rụt rụt, chính là mặt chữ bên trên viết ý tứ. Cho tảng đá bắt mạch, phán đoán tảng đá tốt xấu, một lần thu phí thấp nhất 2 vạn nguyên, cái kia tiểu ca ca chỉ cấp tảng đá bắt mạch sao? Có cho hay không người bắt mạch a? Ta thân thể có chút không thoải mái, tiểu ca ca ngươi giúp ta hào số 1 được hay không? Miệng thảo luận, người đẹp hết thời liền đi tới, đem chính mình cổ tay đặt tại Nhậm Giang Trì trên đùi. Nhậm Giang Trì bịch một chút liền từ ụ đá bên trên nhảy dựng lên. A Di, thật xin lỗi, ta chỉ làm cho tảng đá bắt mạch, sẽ không cho người bắt mạch. Ngài thân thể nếu là thật không thoải mái, ra Ngọc Khí đại thị trường đi phía trái 100 mét. Có một cái lão quân y phòng khám bệnh, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Ngài có thể đi nơi đó nhìn một chút. Người kêu người nào a di đâu? Người đẹp hết thời lập tức thay đổi mặt. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Ta nhổ vào, chờ người đẹp hết thời dẫm lên hận trời cao hậm hực đi xa. Nhậm Giang Trì lúc này mới dùng tay lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ngồi xếp bằng một lần nữa ngồi ở trên đôn đá. Trong lòng thầm than thế đạo thật sự là không dễ. Liền cho tảng đá bắt cái mạch cũng có bị quấy dày phong hiểm. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một nam một nữ. Nam người mặc 3 bảo lỵ áo thun, dưới nách kẹp lấy Prada xách tay, trên tay mang theo Rolex quỷ nước. Chính là đương thời Thiên Dương thành phố nhà giàu mới nổi yêu thích nhất trang phục kiểu dáng. Nữ mặc dù quần áo phổ thông, nhưng là trên bờ vai lại nghiêng vác lấy một cái mới tinh túi xách LV bao. Xem xét cũng là có giá trị không nhỏ. Đương nhiên, đối với Nhậm Giang Trì đến nói, hấp dẫn không phải là hắn đôi nam nữ này ăn mặc, mà là đôi nam nữ này tổ hợp bên trong nam nhân cùng nữ nhân hắn đều biết. Có lẽ có người sẽ hỏi, Nhậm Giang Trì tại Thiên Dương thành phố sinh trưởng ở địa phương. Tại Ngọc Khí đại thị trường cái này loại phồn hoa khu vực đụng phải một đôi nhận biết nam nữ không? Phải rất bình thường sao? Có cái gì tốt hấp dẫn? Mấu chốt của vấn đề ngay ở chỗ này. Tổ hợp này bên trong nam nhân chính là hôm qua Nhậm Giang Trì xung đột nhau xe Bentley chủ xe Hoàng Hạo Minh. Mà nữ nhân này đâu? Thì là khuya ngày hôm trước Nhậm Giang Trì tại Mục Mây Sáng trong điện thoại di động thấy qua. Thiên Dương sư chuyên vị kia đang cùng Mục Mây Sáng đánh lửa nóng Quyên Nhi. Cái này đối với tám gậy tre đều đánh không đến một khối tổ hợp đột nhiên xuất hiện tại Nhậm Giang Trì trước mặt. Mà lại ấp ấp ôm một cái xem xét chính là thân mật nhất tình lữ quan hệ. Nhậm Giang Trì đột nhiên nhớ tới Mục Mây Sáng trước đó từng nói với hắn kế hoạch hôm nay. Buổi tối trước mang theo Quyên Nhi đi mua kiểu mới nhất iPhone 7. Sau đó ăn cơm, sau đó thừa dịp đến KTV ca hát cơ hội đem Quyên Nhi qua chén. Cuối cùng đem Quyên Nhi đưa đến trước đó mở căn phòng tốt. Đem nàng một máu cầm xuống. Thế nhưng là nhìn tình huống hiện tại, cái này Quyên Nhi một máu đến tột cùng có hay không rất khó giảng a. Có lẽ chính mình nên cho Mục Mây Sáng gọi điện thoại, để hắn buổi tối tại KTV điểm ca thời điểm hát một khúc Tôn Yến Tư, Lục Quang. Ngay tại Nhậm Giang Trì trong đầu mặc sức tưởng tượng thời điểm, Hoàng Hạo Minh cũng phát hiện Nhậm Giang Trì. Hắc hắc, cái này không phải liền là hôm qua đụng ta xe ngu xuẩn sao? Thật không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng phải hắn. Cái này ngu xuẩn đây là tại làm gì? Bắt mạch xem bệnh thạch 2 vạn lên. Cái này ngu xuẩn là bị ta phí sửa xe bức điên rồi sao? Trong lòng suy nghĩ, Hoàng Hạo Minh liền ôm Quyên Nhi tại Nhậm Giang Trì trước mặt dừng bước. Ha ha, quỷ nghiệp, ngươi hôm qua không phải rất phách lối sao? Hôm nay làm sao thành cái này điếu dạng rồi? Hoàng Hạo Minh hắc hắc vui sướng, dùng chân chọc chọc dài trên mặt đất Hoành Phi. Đầu óc của ngươi có phải hay không nước vào a? Nghĩ như thế nào đến dùng loại phương thức này liền lừa gạt tiền a? Sẽ có người mắc lừa sao? Ta khuyên người vẫn là nghĩ những biện pháp khác đi góp phí sửa xe đi. Loại biện pháp này là không thể thực hiện được. Quỷ nghiêu, lão tử có đèn pin áp tương trợ. Không bao lâu, nhổ cây lông tơ liền so ngươi eo thô đâu. Nhậm Giang Trì khinh thường đánh giá hai mắt Hoàng Hạo Minh. Khinh bỉ nói ra, IQ của ngươi quyết định tầm mắt của ngươi. Lừa gạt tiền, uổng cho ngươi nghĩ ra. Dùng loại phương thức này tại Ngọc Khí đại thị trường lừa gạt tiền. Ta không sợ bị người đánh chết a. Hoàng Hạo Minh nhất chịu không được người khác khinh bỉ hắn. Nhất là ngay trước chính mình mới cua tới tay mỹ nữ. A hoác, tiểu tử ngươi còn tới sức lực có phải hay không? Nếu như ngươi không phải gạt tiền, vậy ngươi nói cho ta, ngươi làm sao một cái bắt mạch xem bệnh thước khối đá pháp? Nếu như ngươi nói không nên lời, ta lập tức để Ngọc Khí đại thị trường quản lý phái người tới đem xoay đưa đồn công an. Ngọc Khí đại thị trường bản thân liền là tin đạt bất động sản công ty tu kiến. Hoàng Hạo Minh cùng Ngọc Khí đại thị trường quản lý rất quen. Lúc nói lời này, tự nhiên là có tương đương lực lượng. Nhậm Giang Trì hướng Quyên Nhi trên mặt đánh giá hai mắt. Nhìn nét mặt của nàng rõ ràng là không có nhận ra mình. Liền cũng không tiếp tục để ý. Quay mặt nhìn qua Hoàng Hạo Minh nói ra. Làm sao một cái phương pháp? Rất đơn giản. Chính là ngươi cầm một khối đá đến. Ta cho tảng đá bắt mạch một chút. Nói cho ngươi trong viên đá dáng dấp đến tột cùng là cái dạng gì. Đương nhiên, ta bắt mạch không phải miễn phí. Căn cứ tảng đá lớn nhỏ. Thấp nhất 2 vạn cất bước, là ngươi điên rồi vẫn là ta khờ rồi. Cho tảng đá bắt mạch một chút, ngươi liền có thể biết trong viên đá hình dạng thế nào. Ngươi cho rằng ngươi là máy chụp X-quang a? Hoàng Hạo Minh nói, Nhậm Giang Trì cười lạnh, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, một điểm văn hóa nội tình đều không có. Ngươi cho rằng máy chụp X-quang liền có thể biết trong viên đá hình dạng thế nào a? Cái kia còn mở cái gì đổ thạch thị trường a? Mọi người cầm phỉ thúy nguyên thạch hướng máy chụp X-quang bên trong đưa chẳng phải sẽ biết sao? Ta cho ngươi biết, ta mặc dù không phải máy chụp X-quang, lại so máy chụp X-quang lợi hại hơn. Bởi vì ta có thể biết liền máy chụp X-quang đều không hiểu rõ phỉ thúy nguyên thạch nội bộ bộ dáng. Tiểu tử ngươi thật đúng là càng nói càng hăng hái. Hoàng Hạo Minh tức giận đến nở nụ cười. Cúi đầu hỏi dựa sát vào nhau trong ngực mình Quyên Nhi. Quyên Nhi, ngươi nói hắn có phải hay không đang khoác lác bước. Cũng dám nói mình so máy chụp X-quang còn lợi hại hơn. Đương nhiên là đang nói phét. Quyên Nhi ngón tay tại Hoàng Hạo Minh phía sau lưng vẽ lên vòng vòng. Cái này cũng không phải điện ảnh. Người làm sao có thể so máy chụp X-quang lợi hại hơn đâu. Nhìn thấy không, liền bạn gái của ta đều biết ngươi là đang khoác lác bước. Hoàng Hạo Minh hướng về phía Nhậm Giang Trì phất phất tay. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, ngươi mau mau xéo đi. Không phải ta thật muốn gọi điện thoại cho Ngọc Khí Đại Thị Trường Vương quản lý, để hắn gọi bảo an đến đem ngươi đưa đồn công an. Ha ha, các ngươi nói ta thổi nghiêu bức ta chính là thổi nghiêu bức a. Ta đến cùng có phải hay không thổi nghiêu bức, ngươi cầm một khối đá đến thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Nhậm Giang Trì cười nhạt một tiếng, nếu như ta không thể hào ra trong viên đá đến tột cùng là cái dạng gì? Cái kia mặc kệ là đồn công an còn là cục cảnh sát. Ngươi nghĩ đưa ta tới chỗ kia liền chỗ ấy. Ta tuyệt không hai lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.